Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lần nữa, để lên môi của cô. Thật vất vả, về đến nhà Hậu, khát vọng lẫn nhau của hai người, không có lãng phí thời gian, liền song song tiến vào phòng ngủ. Bước tới cửa, Giang Lăng liền chiếm đoạt, hôn lấy cô. Mùi vị đã lâu để cho cô cảm thấy thật thoải mái. Cô một mặt hồng hồng thừa nhận anh hôn, thân thể dần dần hiện lên tình chiều quen thuộc. Bộc bạch tâm trạng xong, Giang Lăng không giống như trước kia, tỉnh táo, tự giữ. Tối tăm trong tròng mắt giống như bắt lửa, đặt cô đến trên giường, liền sạch sẽ gọn gàng, lột quần áo của hai người. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền tương đối trần trụi. Cô hơi mở mắt sáng, theo bản năng ôm khối lửa nóng đè lên trên người, da thịt xen cảm giác tốt đẹp như thế, làm cho lòng người sợ hãi không dứt, cơ hồ muốn rơi xuống nước mắt. Tay của đàn ông bỗng nhiên cắm vào mị huyệt bên trong, cô không khỏi ngửa cổ kêu rên, chỗ kín chuyển đến một trận tê khoái cảm. Nhìn, chỗ của em mềm mại hảo ướt, đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón anh. Cô cố cong người, nghĩ lập tức muốn sự vọng động của cô để cho anh không thể tiếp tục nhẫn nại, nhắc tới lửa nóng dương dương của anh cắm sâu vào trong cơ thể cô. Chỗ kín bị phong phú cảm giác thỏa mãn để cho cô kích động yêu kiều. Hai người dính sát môi một chỗ, cơ hồ không có một tia khe hở. Thủy tinh, anh kích động bắt đầu đút vào ở cô thấp mềm mại, mị huyệt trong không ngừng khuấy lên. Cô toàn thân da trắng như tuyết, đường cong xinh đẹp làm cho người khác nổi điên. Anh mỗi một lần động thử, cô liền phát ra tiếng kêu ngọt ngào. Nghe được anh dục hỏa như đốt, càng thêm nổi điên, hung hăng. Thật sâu, thật to. Trải qua nặng nề, cô thật vất vả mới ở chung một chỗ, được người đàn ông này yêu. Cô trong lòng tràn đầy nhu tình, bật ý không thể nói ra. Vừa phát ra ngọt ngào thanh âm, cô vừa buông lỏng thân thể, đón anh đồng thời cũng là giao phó ra bản thân, cùng nhau cảm thụ tình yêu khiến người ta mê đắm. A Lăng, thật giỏi, Thon dài chân ngọc quấn lây trên gò hông của người đàn ông. Nghe thủy tình, thân thể căng thẳng, từ giọng mũi phát ra kiểu mị, phóng lãng thở dốc. Thanh âm mị hoặc chí cực, trên đời bất kỳ người đàn ông nào nghe cũng sẽ cầm giữ không được. Em thật nhiệt tình. Anh kích được dục hỏa bùng cháy mạnh, rất động eo ếch, đụng phải một cái so với một cái sâu, một cái so với một cái càng hung ác. À thật nhanh, à Lăng, em hơi nóng đó nha, anh... Cô không khỏi đưa ra hương cái lưỡi, liếm phần môi khô ráo của mình. Ở bên trong hàm răng trắng nõn, màu hồng của đầu lưỡi như ẩn như hiện. Người đàn ông thấy vậy không khỏi cúi người, nhận lại cánh môi mềm mại của cô. Dùng sức mút vào, mút hết mật dịch trong miệng cô, muốn vì vậy không bao giờ buông ra. Hai người môi lưỡi quấn lấy nhau, cô không ngừng cho mà anh lại không ngừng lấy. Giang Lăng chỉ cảm thấy mình giống như mất đi lý trí, hãm sâu ở trong thân thể mềm mại của cô, tựa như một con dã thú tình dục kích động, chỉ muốn cùng cô hoàn ái đến thiên đường địa ngục. Chỗ của em nóng quá, thật mềm. Nó chặt, mút anh không thả. Em có yêu thích nơi này của anh sao? Anh động lên hông của mình, chín cạn một sâu, mải huyệt mềm mại của cô. À, thích, thật thích. Nghe thủy tình bởi vì khoái cảm mà thủy mâu rưng rưng, đẹp đẽ động lòng người. Không có một người đàn ông có thể ngăn cản được sắc đẹp như vậy. Anh ôm cô lên, thả vào ngang hông của mình. Cô liên tiếp hét chói tai, tư thế cơ thể bị thay đổi, dẫn đến khác thường mới lạ kích thích, khiến cho khoái cảm dòng điện đã đè nén càng thêm hùng mãnh. À, thật sâu. Tưởng rằng không thể nào thâm nhập to lớn, thế nhưng lúc này sâu hơn chạm đến thành trong mị huyệt cô. Nghe thủy tình bị đụng đến liên tiếp phát run, chỉ cảm thấy toàn thân sụi lơ, tựa hồ như sắp sập đổ. Có thoải mái không? Thấy cô tựa hồ nói không ra được, trên mặt lộ ra thần hồn điên đảo, mê mang vẻ mặt. Giang Lăng tâm tình thật tốt, bàn tay bấm vào cái mông của cô, vững vàng bưng lấy. Cô khóc oang oang, không cách nào chịu đựng được nhiều hơn khoái cảm. Toàn thân cao thấp, lẻn lên một luồng khí nóng, cơ hồ muốn đem cô ép điên. Thủy tình, em thật tuyệt. Giang Lăng ôm lấy bờ eo mềm mại của cô, đưa mình như sắt lửa nóng, lần lượt nhập vào cơ thể mềm mại của cô. Anh nặng nề thở gầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net